Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, thời gian không lão 18, mà này khách sạn tên, cũng là ở A Phong phải muốn nàng đặt tên tự thời điểm. Nàng có cảm mà phát một câu nói khởi, khi đó nàng nghĩ bản thân xuyên Việt cùng bọn họ quen biết. Hẳn là chính là kia cái gọi là duyên phận. Cho nên, liền nói một câu, đã quen biết chính là duyên, kia rõ ràng đã kêu duyên tới chơi đi. Ngoặc kép, cái gọi là duyên tới chơi, duyên là bọn hắn theo các nơi gom lại cùng nhau duyên phận. Đến chính là sum vầy ý tứ, phóng thôi, còn lại là có bằng hữu từ phương xa tới ý tứ. Ba chữ hợp ở cùng nhau ý tứ, chính là hoan nghênh ngũ hồ tứ hải bằng hữu đến vậy sum vầy ý tứ. Cũng không biết là tên này thật sự như vậy hợp với tình hình. Vẫn là A Phong bọn họ kinh doanh thủ đoạn cao. Này khách sạn cư nhiên bất quá ngắn ngủn vài năm thời gian. Liền đã khai lần toàn bộ Nam Triều. Sau, bọn họ liền bắt đầu chậm rãi hướng quanh thân khách sạn lan tràn. Hiện nay, trừ bỏ hải ngoại không có khách sạn chi nhánh ngoại. Cái khác quốc gia trên cơ bản cũng đã có khách sạn chi nhánh. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ tình báo tài năng nhanh như vậy truyền quay lại đến. Hai người ở cửa đứng một lát, phát ra một lát ngốc liền nhấc chân đi đến tiến vào. Bọn họ hai người vừa mới tiến vào khách sạn, khách điếm trưởng quầy liền đón đi lại. Có lẽ ở địa phương khác, khách sạn trưởng quầy có lẽ sẽ có không biết bọn họ hai người. Khả ở An Thành khách điếm, nhỏ đến đón khách nhân điếm tiểu nhị. Lớn đến khách sạn chủ sự trưởng quầy, liền không có một cái là không biết bọn họ hai người. Cho nên, đều không cần thiết hai người hỏi, chỉ cần bọn họ vừa vào cửa sẽ có nhân tiến đến đón chào. Đưa bọn họ mang về phía sau viện lão bản nhóm trụ địa phương tìm A Phong bọn họ. Khách sạn trưởng quầy đi đến hai người trước mặt, cung kính đối với hai người hành lễ nói, gặp qua dư gia. Gặp qua phu nhân, Mạnh Mộng cùng Dư Giật đối với hắn gật gật đầu ý bảo hắn đứng dậy sau. Mạnh Mộng mới mở miệng hỏi, các ngươi lão bản ở trong tiệm sao? Trưởng quầy nghe vậy vội vàng gật đầu nói, ở đâu, lão bản từ biết được ngài nhị vị sau khi trở về. Liền luôn luôn tại trong tiệm chờ các ngươi đến này tìm hắn đâu. Vì thế đều thật lâu không từng xuất môn, hai người nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Đối với hắn phân phó một tiếng, làm cho hắn vội bản thân đi không cần quản bọn họ sau. Liền quen thuộc hướng hậu viện đi, hai người một bên hướng hậu viện phương hướng đi tới, một bên trong lòng chung nghĩ A Phong bọn họ ba cái. Này A Phong bọn họ ba cái hiện thời cũng đã lớn như vậy. Cứ nhiên còn vẫn là cái kia lão bộ dáng. Rõ ràng đều từng nói với bọn họ rất nhiều lần, làm cho bọn họ không cần như vậy luôn luôn chờ bọn họ. Bọn họ hai cái nếu tìm bọn họ lời nói, thì sẽ làm cho người ta cho bọn hắn truyền lời. Khả kết quả lại là bọn hắn mặc kệ nói bao nhiêu lần cũng vô dụng. Bọn họ ba người hay là nên thế nào vẫn là thế nào. Nhưng hai người cảm thấy ấm lòng đồng thời. Cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao, bọn họ đều là người bận rộn, có rất nhiều sự tình cần làm. Cho dù là có nhi nữ hỗ trợ, bọn họ cũng như trước thường xuyên vội không về ra. Nơi nào có như vậy nhiều thời giờ chờ bọn hắn a? Hơn nữa, bọn họ niên kỷ cũng đều lớn. Liên tính không đi các nơi khách sạn kiểm toán. Bọn họ cũng có thể lưu ở nhà quá kia nhàn nhã dưỡng lão cuộc sống. Làm gì như vậy ép buộc bản thân, phải muốn đến này khách điếm chờ bọn hắn, cũng không sợ đem thân thể của chính mình chịu không nổi. Hai người trong lòng chung các loại không đồng ý ba người thực hiện thời điểm. Đã bất chi bất giác đi tới cửa phòng, hai người dương mắt hướng Lý nhìn lại, chỉ thấy lúc này trong phòng ba người, có hai người chính ngồi ở chỗ kia rơi xuống kỳ, một người còn lại là vây quanh hai người không ngừng xoay quanh vòng. Một lát nhìn xem bên này, một lát nhìn xem bên kia, được không làm ầm ĩ. Đúng lúc này, ba người tựa hồ là lòng có sở cảm thông thường, đồng thời dừng động tác hướng cửa xem ra, vừa thấy đến đứng ở cửa hai người, Ba người đầu tiên là sững sờ một lát, sau đó, lập tức liền kích động chạy tới. Đối với hai người đã tới rồi một cái Hùng Omni đương nhiên. Hùng ôm dư giật là khẳng định không thành vấn đề. Có thể tưởng tượng Hùng ôm Mạnh Mộng lời nói. Đổi lấy sẽ chỉ là xem thường một quả cùng một quyền. Cho nên, khi bọn hắn ôm ấp đến Mạnh Mộng thời điểm, bọn họ đều rất có muốn sống dục đem ôm ấp đổi thành ăn ngon cái ăn. Nhất thời, có chút trở nên không khí bỗng chốc liền biến tốt là Mani tương đối cho A Phong họa A Chí chào. Hỏi thuận tiện mà nói, ngồi xe lăn A Mộc cũng có chút không quá thuận tiện. Cũng may dư giật cùng Mạnh Mộng đều thật săn sóc hoặc khom lưng. Hoặc ngồi xổm xuống cùng hắn đánh tiếp đón. Bằng không, không khí thật liền muốn trở nên xấu hổ. Cùng ba người đều đánh tiếp đón sau. Mạnh Mộng liền tự tay phụ giúp A Mộc cùng bọn họ cùng nhau đi vào. Mấy người đi vào trong phòng vừa ngồi xuống. Liền thảo luận nổi lên những năm gần đây đều tự tình huống. Cùng với sau một ít tính toán. Nhiều năm không thấy lão hữu, luôn là có nói không xong lời nói, tự không xong cũ, hai người nguyên bản chỉ là muốn cùng ba người nói một chút sự tình. Kết quả, mấy người vừa nhắc tới đến liền không dứt, này vừa nói đã nói đến trời tối. Nếu không phải là hai người còn nhớ rõ đại xoa ở trong sơn trang chờ bọn họ trở về. Chỉ sợ bọn họ liền muốn cầm đuốc soi đêm nói chuyện. Hai người cùng bọn họ tự tốt lắm cũ, nói xong rồi muốn an bài sự tình sau, lại cùng bọn họ ba người ăn một chút cơm chiều, liền vội vàng cưỡi ngựa chạy về Hắc Sơn. Hai người vừa về tới Hắc Sơn chân núi, liền nhìn đến đốt đèn lồng chờ ở nơi đó đại xòa. Xem trong đêm đen, hắn đốt đèn lồng ngây ngốc chờ bọn họ trở về bộ dáng. Ngẫm lại bọn họ hai cái ở trong khách sạn. Cùng A Phong bọn họ ôn chuyện khi vong ngã bộ dáng. Hai người không hiểu có chút chột dạ cùng áy náy. Lần này là bọn hắn lo lắng có chút không đủ chu toàn. Biết rõ đại xòa là cái từ cân não. Sẽ không nên lại đi tìm A Phong bọn họ thương lượng sự tình thời điểm. Làm cho người ta thông chi đại xòa bọn họ đã trở lại tin tức. Làm cho hắn không công ở chỗ này chờ bọn họ lâu như vậy. Thật sự là rất không nên, hai người nghĩ sự tình thời điểm, mã cũng đi tới cách đại xòa không xa địa phương, hai người sợ trời tối mã nhìn không tới đại xòa đứng địa phương ngộ thương đến hắn. Cách đại xòa còn có một đoạn khoảng cách thời điểm, cũng đã lưu loát xoay người xuống ngựa, thuận tay nắm mã liền hướng hắn đi rồi đi qua, hai người nắm mã đi đến của hắn trước mặt, không ngoài sở liệu thấy được hắn kia có chút bị ướt nhẹp quần áo. Mạnh Mộng không khỏi ra tiếng nói, ngươi cho là ngươi còn trước đây tuổi trẻ thời điểm a? Này đều cái gì thiên, còn ở nơi này chờ chúng ta, này nếu bị hàn khí làm sao bây giờ? Hiện tại cũng đã tiến vào mùa thu, biên cảnh vốn là so nơi khác rét lạnh, chúng ta lại là ở tại này ngọn núi, ngươi nếu lại không cẩn thận điểm thân mình, nhường này hàn khí vào thân thể, ngươi về sau sẽ chờ chịu tội đi. Đại xòa nghe vậy chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười nói, hắc hắc, ta đây không phải là lo lắng lão đại các ngươi sao? Này Hắc Sơn chúng ta tuy rằng trụ lâu, không lo lắng sẽ có nguy hiểm, khả vạn nhất khác quốc gia nhân tiềm vào được, làm sao bây giờ, cho nên, vì an lòng, ta còn là ở chỗ này chờ các ngươi trở về hảo. Còn nữa nói, ta cho dù là bị rét lạnh, kia không chả có ngươi giúp ta điều trị thân thể đâu sao? Về sau chịu tội gì? Ta là tuyệt không lo lắng. Ha ha, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.